Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 646, chương 645. Ta không phải hết sức nhằm vào ngươi. Nghe tên cô Himemiya này hời hợt, Hoshikawa Dogo chỉ cảm thấy huyết áp cấp tốc dâng lên, đầu váng mắt hoa, có chút đứng không vững. Có điều vẫn cổ vũ ta muốn siêu việt hắn lão sư. Lại không phát hiện đồ vật là ta trộm. Lấy một cái ma thuật sư mà nói, hắn cũng xác thực nên về hưu. Tenko Himemiya nói tới nói đùa, trong giọng nói không chút nào thấy tôn trọng. Nàng rời đi đứng thẳng địa phương đi tới cửa, tiếp tục nói, ngược lại, sau đó liền do ta đem Masakage đại sư chưa phát biểu ảo thuật bày ra cho toàn thế giới xem. Lão sư ở một cái nào đó góc tối cũng sẽ vì ta cảm thấy cao hứng đi. Nàng đứng thẳng ở cửa, mở ra hai tay, tựa hồ đã thấy chính mình hào quang tương lai. Hoshikawa Dogo chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng, một luồng cảm xúc phẫn nộ không cách nào khống chế phát lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa hừng hực, muốn đem hắn thiêu sạch sành xanh. Hắn không bị khống chế cầm lấy bên cạnh bình hoa, đi tới Tenko Himemiya phía sau. Đột nhiên, một cái tay nắm chặt rồi hắn cánh tay. Một cái thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai. Người thật sự nghĩ kỹ muốn làm như thế sao? Nghe này thanh âm xa lạ, Hoshikawa Dogo sững sờ ở tại chỗ. Tầm mắt của hắn một lần nữa biến trở về màu sắc rực rỡ. Lý trí từ từ hấp lại. Ngươi muốn làm gì? Nghe được âm thanh quay đầu, Tenko Himemiya liền nhìn thấy Hoshikawa Dogo mang theo một cái bình hoa giơ lên muốn tập kích nàng. Một cái mang kính mắt thiếu niên nắm hắn tay, bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh. Nàng hoảng sợ lùi về sau, nhưng phía sau cách đó không xa chính là vách tường, không thể lui được nữa. Hoshikawa Dogo lạnh lùng nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Chỉ là thả xuống trong tay bình hoa. Hắn vừa đúng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, bị người chế trụ sau khi tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ nàng. Người lớn như vậy phản ứng làm gì? Hoshikawa tiên sinh chẳng qua là cảm thấy bình hoa này đẹp đẽ, cầm lấy đến xem xét một hồi. Kamikawa-san nói dối há mồm liền đến, đem mưu sát không thành sự tình dễ dàng thay đổi cái lời giải thích. Cái gì mưu sát không thành? Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này bình hoa rất ưa nhìn, cầm lấy đến thăm một chút. Có vấn đề sao? Hoshikawa Dogo tâm tình lập tức bị Kamikawa săn lời này đánh tan. Thiếu niên này thật là thú vị. Tỉnh táo lại sau khi hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Thiếu một chút hắn liền phạm vào tội giết người hành. Đúng đấy, ta chỉ là thưởng thức một hồi bình hoa mà thôi. Ngươi tại sao có lớn như vậy phản ứng? Hắn theo Kamikawa-san tiếp tục nói. Đem chính mình phiết đến sạch sành xanh. Vẫn là nói trong lòng ngươi có quỷ. Vì lẽ đó chột dạ đây. Hoshikawa Dogo ánh mắt mang tới một luồng ý lạnh. Tuy rằng không đến nỗi giết nàng, nhưng việc này tuyệt đối không thể liền như thế qua đi. Ngươi, các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tenko Himemiya quả thực muốn thổ huyết. Vừa Hoshikawa Dogo dáng dấp kia ở đâu là xem bình hoa. Rõ ràng là muốn dùng bình hoa đập nàng. Hai cái này lại ăn nói bừa bãi. Đổi trắng thay đen, ta muốn báo cảnh sát. Người báo chứ, cho dù cảnh sát đến ta cũng là bộ này lời giải thích. Kamikawa săn quăng một hồi trong tay bút, ghi âm, huống hồ. Người vừa cái kia phiên khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa ta đã ghi lại đến. Cái kia lời nói nếu như tiết lộ ra ngoài, Tenko Himemiya là không muốn ở ảo thuật vòng lan lộn. Đối với Tenko Himemiya loại này nghĩ ở ảo thuật lên làm ra thành tích người đến nói, này sợ là đáng sợ nhất trừng phạt. Ngoặc kép chấm than, Tenko Himemiya bối rối, không nói thiếu niên này là lúc nào xuất hiện ở đây. Bút ghi âm cái gì rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị. Nếu không là Hoshikawa Dogo vừa là thật sự muốn giết nàng, nàng đều muốn cho rằng đây là đặc biệt vì nàng làm cục. Kamikawa-san thập phần có lễ cười cười, đem bút ghi âm thả lại trong túi. Không phải hết sức nhằm vào ngươi. Ta chỉ là quen thuộc trên người mang một vài thứ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tenko Himemiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai sẽ ở trên người mang bút ghi âm A? Đại khái là nhìn ra Tenko Himemiya không nói gì. Kamikawa săn lại thêm một câu. Lại như các người ma thuật sư không phải cũng sẽ ở trên người mang rất nhiều thứ sao? Tenko Himemiya hít sâu một cái để cho mình tỉnh táo lại. Thiếu niên này nhìn qua ôn thuận nhã nhặn, nói đến lời đến quả thực muốn tức chết người. Hoshikawa Dogo vừa muốn giết nàng, bị người ngăn cản, tự nhiên không thể lại tiếp tục động thủ. Tuy rằng khả năng là nhất thời ở nổi nóng, mới làm ra loại hành vi này, nhưng cũng không thể bảo đảm đối phương sau đó sẽ không lại xuống tay với hắn. Lại với bọn hắn tranh luận tiếp không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng không muốn làm cái gì. Chỉ là nguyên bản ở tham quan gian phòng này. Sau đó nhìn chàng trò hay thôi. Hoshikawa Dogo sửng sốt một chút. Hắn lúc đó đến thời điểm cũng không có phát hiện trong phòng có người. Hoàn toàn không biết Kamikawa-san đến cùng là làm sao xuất hiện. Hắn tầm mắt ở trong phòng nhìn chung quanh. Bàn học phía sau, rèm cửa sổ phía sau, giá sách phía sau, cũng đều là có thể iso người địa phương. Hắn giấu ở phía sau kia ngược lại cũng có thể. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Masakage đại sư nhiều năm như vậy đều không tin tức. Thật sự chỉ là mất tích sao? Lẽ nào ngươi muốn nói hắn bị ta giết sao? Tenko Himemiya xì cười một tiếng. Một cái ma thuật sư không muốn bị người tìm tới. Vậy thì thật là lại dễ dàng có điều. Đúng đấy. Masakage đại sư cảm giác mình gặp phản bội. Vì lẽ đó rời đi thê tử của chính mình. Rời đi học sinh của chính mình. Rời đi chính mình yêu quý ảo thuật. Rời đi hết thảy cùng ảo thuật có quan hệ tất cả. Ngươi cảm thấy là như vậy. Kamikawa-san có thể không tin thuyết pháp như vậy. Một cái ma thuật sư cam nguyện rời đi chính mình yêu quý ảo thuật sự nghiệp. Lại như cá rời đi nước như thế. Thấy thế nào đều không thể tin. Ở Kamikawa-san xem ra, Masakage đại sư 10 năm trước lúc rời đi, không phải là bởi vì vẻ mặt hốt hoảng phát sinh bất ngờ. Chính là bị giết, sau đó giả tạo thành mất tích giả tạo. Có điều điều tra những thứ đồ này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Hắn ngày hôm nay chỉ là theo tới xem trò vui. Kamikawa-san mở cửa. Quả nhiên, Kaito, Konan, Hattori đều đứng ở cửa. Kamikawa-san nhíu mày nhìn về phía Kaito. Dùng ánh mắt hỏi dò hai tên này vì sao lại cùng lên đến. Kaito nhún vai. Hai người này quá nhạy cảm. Phát hiện hắn rời đi nhà bếp sau khi nhất định phải cùng lên đến. Hắn cũng không có cách nào. Các ngươi lúc nào đến? Hoshikawa Dogo là thật sự không nghĩ tới cửa còn đứng ở ba người. Kamikawa-san ở trong phòng đã đủ làm người ta bất ngờ. Kết quả cửa còn có ba cái. Vì lẽ đó bọn họ là đều đã nghe chưa? Vừa tới, Konan giấu túi rủ mắt cá chết. Vẫn cảm thấy Kamikawa-san cùng Kaito hai người này thần thần bí bí. Quả nhiên ở kiếm chuyện, tuy rằng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng từ Tenko Himemiya cùng Hoshikawa Dogo vẻ mặt đến xem, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Kamikawa-san cười hì hì vò Konan đầu, lại vỗ vỗ Hattori vai. Các ngươi tới thật đúng lúc, liền phiền phức các ngươi điều tra một chút 10 năm trước Masakage đại sư mất tích sự tình. Các ngươi là chấm ngoặc kép. Hoshikawa Dogo cảm thấy sự tình bắt đầu đi rồi một cái ma huyễn phát triển con đường. Chẳng lẽ nói này mấy cái bị thuận miệng mời đi theo thiếu niên đều không phải người bình thường sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.